hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 37, phân vai. Góc truyện audio.com. Tại trường Lucia SSOOL, nếu X3, Y6 thì Phương Trình sẽ trở thành Trần Kha Lâm. Lên bảng giải cho tôi bài này. Ngồi học mà toàn nằm ngủ là sao hả? Ông thầy dạy toán nổi tiếng hắc ám tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Lâm. Làm như bài học của ông là một bài hát ru ngủ con nít vậy. Dạ, Lâm chán trường đứng dậy. Từ từ bước về phía cái bảng. Cố gắng đi nhanh qua khỏi ông thầy. Cái đầu thì bóng loáng đến mức chói cả mắt. Tóc thì chả còn răm ba sợi mà bầy đặt vuốt. Lâm đứng nhìn chằm chằm vào cái bảng 5S. Vèo xoẹt xoẹt kít cạch, xong, Lâm ném viên phấn vào hộp phấn. Bộ, chuẩn, một đường cong tuyệt đẹp. Đáp đúng chỗ, Lâm bước xuống trong ánh mắt thán phục và kinh ngạc. Đáng sợ, tốc độ thần thánh, giải bài chỉ trong 1 phút 10S. Có lẽ mình hơi chêm. Quá, hừng cách giải độc đáo lắm. Rồi hôm nay chúng ta dừng tại đây. Ông thầy dạy toán cũng trầm trồ về Lâm. Quả cô hổ danh là hot boy đầu tiên của lớp. Cả lớp xôn xao, cảm ơn, Lâm chỉ cười nhẹ rồi bước về chỗ. Này, hot boy đầu tiên là sao? Ân tò mò về CCS gọi của mọi người trong lớp liền hỏi người ngồi phía trước. À, cậu mới tới nên cô biết, Lâm giả trai đẹp lắm, nhiều khi khiến bọn con trai trong lớp phải ghen tị đó. Đã thế cậu ấy còn thắng Phong trong cuộc thách đấu nữa. Thách đấu, người thách đấu là Phong lớp 11A1 đó, cũng là hot boy, hình như Phong đang để ý Lâm, ngày nào cũng thấy Phong với Bảo qua đây. Bảo, cũng là người thích Lâm à cô, là người yêu của Linh, Linh là bạn thân của Lâm đó, nói chung là đừng nên chọc vào hai người đó. Đáng sợ lắm, cậu bạn ngồi phía trước có vẻ dè chừng Lâm, cậu nhớ lại chuyện kinh hoàng trước đây, chương ký ức tái diễn nhé. Cảm ơn nhé, Ân ngồi lại vị trí của mình. Liếc qua Lâm, quả là thú vị, tiết của giáo viên chủ nhiệm. Các em, tháng ngày sẽ có lễ hội văn hóa của trường. Chúng ta sẽ mở một gian hàng gì đó và đóng một vở kịch nhé. Các em có đề xuất gì cô? Làm nhà ma thầy ơi. Diễn vở lọ lem đi thầy. Em, có rất nhiều ý kiến đưa ra nhưng hầu như cô có cái nào khả thi. Thưa thầy, e có đề xuất này. Ân giơ tay, đứng lên nói, chúng ta mở gian hàng cà phê đảo ngược đi thầy. Đảo ngược, ông thầy có vẻ cô hiểu rõ lắm. Dạ, là nam và nữ sẽ đổi chỗ cho nhau trong ngày đó. Nam sẽ mặc đồ nữ, còn nữ mặc đồ nam ạ, mấy bạn nữ gật đầu đồng ý ngay. Một phần vì nụ cười của Ân, một phần vì muốn xem bọn con trai mang đồ nữ sẽ thế nào. Các bạn nam định lên tiếng phản đối thì bị trừng mắt ngay. Sợ toát mồ hôi cô ám hó hé gì? Chỉ biết rủa Ân trong lòng. Chết tiệt, con trai mà bảo mang đồ con gái. Bộ hắn bị PD biến thái à? Tưởng đẹp trai là ngon chắc. Tốt, vậy còn diễn kịch, ông thầy khá hứng thú với đề xuất của Ân. Diễn vở Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đi ạ. Em sẽ phân vai cho mọi người. Thầy thấy sao? Ân cười tươi rói nhìn thầy, ừ vậy tùy em. Giờ sinh hoạt kết thúc. Ông thầy hơi hơi choáng trước nụ cười của Ân. Đúng là biết cách chinh phục người khác đó. Bốp bốp, Ân vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người. Nào, mình sẽ viết tên lên bảng những người sẽ tham gia vở kịch nhé. Cỏ cây, AAA, động vật hoang dã, BBB, chú lùn 1, CCC. Chú lùn 2, đi đi đi, chú lùn 3, FFF, chú lùn 7, MMM, thợ săn, Trương Gia Huy, Hoàng hậu, Nguyễn Hoàng Khả Linh, Hoàng tử, Trần Diệp Ân, công chúa, là mình, lạy trời là mình muốn sách bước với hot boy Ân. Chú thích, tiếng lòng của các nữ sinh, là Trần Kha Lâm, Ân đọc to lên, cười thích thú nhìn về phía Lâm Kha Lâm, tôi muốn biết cô có bao nhiêu tài cán, cả lớp. Hà hà hà, ai cũng mắt chữ A, miệng chữ O hết. Họ như vừa bị sét đánh ngang tai. Cô tin vào tai mình một người chưa bao giờ mang. Áo quần và cử chỉ giống con gái bao giờ. Đã vậy còn đẹp trai nữa chứ. Người như vậy mà lại cho đóng vai công chúa sốc sốc toàn tập. Loạn rồi, loạn thật rồi. Lớp này, hết con gái rồi trời ơi. Cách chương.